Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, chương 55, Trung Nhẫn Cuộc Thi. Trung Nhẫn Cuộc Thi là ninja lên cấp Trung Nhẫn chủ yếu con đường. Thời kỳ hòa bình bình thường hàng năm hai lần, mà thường thường nhiều quốc liên hợp cuộc thi, thông thường mà nói. Thời kỳ hòa bình hàng năm hai lần cuộc thi bên trong. Sẽ có một lần cạnh tranh đặc biệt tàn khốc cuộc thi. Tỷ lệ đào thải cực cao, mà thường thường xuất hiện tử thương. Vì lẽ đó tham gia nhân số ít, loại này tương đối tàn khốc. Trung Nhẫn cuộc thi bị mọi người tục xưng vì là gác đấu tràng, là các quốc gia phân tranh ảnh thu nhỏ, có rất mãnh liệt chính trị, ngoại giao ý nghĩa. Bởi vậy đi tới cuối cùng thí sinh thường thường càng dễ dàng trưởng thành lên thành thượng nhẫn. Thực lực tương đối xuất sắc hạ nhẫn đa số nghiêng về tham gia loại này, gác đấu tràng, Mokum. Chấp Yô chậm rãi nói rằng, thời kỳ hòa bình Trung Nhẫn cuộc thi những tình huống này. Các người nên bao nhiêu có sự hiểu biết nhất định, dừng một chút. Hắn nói tiếp, mà ở trong lúc chiến tranh. Trung Nhẫn cuộc thi hàng năm chỉ có một lần, phía trước quy trình cùng với bình thường cơ bản tương đồng. Nhưng muốn ngắn gọn không ít, mà Tử Vong Xâm Lâm phân đoạn nghiêm cấm phát sinh giết chóc. Một khi phát hiện, nhẹ thì thủ tiêu cuộc thi tư cách, nặng thì coi là làm phản, Ebisu không khỏi nói câu. Cứ như vậy, thời chiến Trung Nhẫn cuộc thi chẳng phải là vô cùng an toàn. Cho dù không thể thông qua, cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, không, Mokum Chấp Yô lắc đầu. Nhìn qua là như vậy, sự thực nhưng không phải như vậy bởi vì thời chiến Trung Nhẫn cuộc thi chủ khảo tràng cũng không là phòng học, cũng không phải Tử Vong Xâm Lâm, mà là ở chiến trường. Chiến trường, đúng, thời chiến Trung Nhẫn cuộc thi nhiều nhất chỉ có thể tiến hành đến trận thứ 3 cuộc thi dự tuyển. Chân chính trận thứ 3 cuộc thi nhưng là ở trên chiến trường tiến hành, nói đơn giản. Thông qua trước 2 chàng cuộc thi cùng dự tuyển người, chỉ có thông qua nữa ngọn lửa chiến tranh thử thách, mới có thể thu được Trung Nhẫn thân phận, Shiranui Zenma hỏi. Ngọn lửa chiến tranh thử thách cụ thể là chỉ hoàn thành số lượng nhất định chiến tranh nhiệm. Vụ, Mokum Chấp Yô nói. Lần thứ 2 nhẫn giới đại chiến trong lúc tiêu chuẩn là 20 thứ cấp C chiến tranh nhiệm vụ, cùng với 10 thứ cấp B chiến tranh nhiệm vụ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lần này nên cũng gần như, Ebisu mở to hai mắt. 30 thứ nhiệm vụ, nhiều như vậy, Mokum Chấp Yô cười cợt, nói rằng, chiến tranh nhiệm vụ kế thứ không như bình thường nhiệm vụ. Hoàn thành một lần. Chí ít sẽ nhớ 2 lần thậm chí nhiều hơn, vì lẽ đó trên thực tế. Các ngươi nên chỉ cần hoàn thành 10 lần tả hữu là được, Shiranui Zenma tựa hồ nghĩ tới điều gì. Chấp Yô lão sư vừa nhắc tới thời chiến Trung Nhẫn cuộc thi chỗ tốt. Nên cùng loại này kế thứ phương thức có quan hệ chứ. Mokum Chấp Yô gật đầu, không sai, trên nguyên tắc, chỉ có trở thành Trung Nhẫn. Các người mới có tham dự cấp S, cấp ăn nhiệm vụ, cùng với lãnh đạo cấp B nhiệm vụ tư cách, mà cấp S, cấp nhiệm vụ hoàn thành số lần, là lên cấp thượng nhẫn then chốt chỉ tiêu, cũng là cân nhắc ninja tư lịch trọng yếu tham khảo, Mokum Chấp Yô tiếp theo chậm rãi nói rằng. Vì lẽ đó, tham gia cũng thông qua lần này thời chiến Trung Nhẫn cuộc thi. Có thể để cho các ngươi càng đầy đủ địa lợi dùng đón lấy thời kỳ chiến tranh. Cấp tốc tích lũy cao cấp nhiệm vụ hoàn thành số lần. Thuận tiện tương lai lên cấp cùng phát triển, hắn ngừng một chút. Đương nhiên, chỗ hỏng cũng rõ ràng, lấy 3 người các ngươi thực lực. Thông qua Trung Nhẫn cuộc thi nên rất dễ dàng. Nhưng sau khi thông qua, các ngươi tất nhiên sẽ đối mặt so với trước đây kẻ địch càng nguy hiểm hơn. Thương vong độ khả thi tự nhiên cũng thuận theo tăng cao, các ngươi bây giờ chuẩn bị lựa chọn thế. Nào, Shiranui Zenma 3 người nhìn nhau, trên mặt đều rất nhanh đều hiện ra mấy phần kiên định đến. Lão sư, chúng ta lựa chọn tham gia cuộc thi, tốt, Mokum chắp vô gật gù. Cười nói, buổi chiều ta liền đem tên của các ngươi báo lên, thì viết thời gian là ngày mùng 2 tháng 4. 9 giờ sáng, ở ninja trường học tiến hành. Bây giờ còn có mấy ngày, chúng ta nắm chặt lại học ít đồ, sau đó, Mokum chắp vô vì là ba người giảng giải một chút lý luận tri thức. Liền phân ra một cái ảnh phân thân, dẫn Gai cùng Ebisu phân biệt đi luyện tập chakra khống chế cùng ảo thuật Shiranui Zenma thì lại bắt. Đầu bắt tay luyện tập hắn cái thứ nhất cấp B hỏa độn nhẫn thuật, hỏa độn hỏa long viêm đạn. Mokum chắp vô không phải hỏa độn ninja, dạy không được bao nhiêu hỏa độn đồ vật. Cũng may cái này nhẫn thuật ở phụ thân bút ký bên trong có ghi chép. Hắn tự học cũng không sao, hỏa độn hỏa long viêm đạn gần như là cấp B hỏa độn nhẫn thuật bên. Trong tính thực dụng cao nhất một cái, chakra tiêu hao vừa phải, hỏa diễm nhiệt độ hơi cao, hơn nữa là từ trái, trước. Phải ba phương hướng tiến công, kẻ địch không dễ tránh cho dù đến đệ tam Hokage cấp độ. Ở trong chiến đấu cũng thường sẽ sử dụng cái này nhẫn thuật có thể nói. Hỏa long viêm đạn là mỗi một cái hỏa độn ninja chuẩn bị nhẫn thuật là một người cấp B nhẫn thuật. Hỏa long viêm đạn độ khó vẫn tương đối cao, rõ ràng so với cấp C nhẫn thuật muốn cao hơn một đoạn dài luyện vừa giữa trưa. Shiranui Zenma cũng không thể luyện được nửa phần dáng dấp, đừng nói hỏa đường phân nhánh, liền ngay cả tối thiểu nhiệt độ cùng quy mô đều còn không đạt tới xem ra quả thực như hắn trước đây. Dự liệu, lấy chính mình hiện tại trình độ, muốn thông thạo nắm giữ một cái cấp B nhẫn thuật, đến tiêu tốn thời gian mấy tháng mới có thể thực hiện mấy ngày bên trong. Thứ 9 tổ ngoại trừ nghỉ ngơi chính là căng thẳng học tập. Huấn luyện Shiranui Zenma hỏa long viêm đạn tất nhiên là tiến triển chậm chậm. Gai chakra khống chế skill cũng gần như, cho dù cố gắng gấp bội, đến nay cũng còn không làm được ở trên mặt nước vững vàng cất bước. Động tác hơi lớn một chút sẽ hạ vào trong nước trong ba người. Đúng là Ebisu ảo thuật lên đạt được đột phá, học được một loại đơn giản ảo thuật công kích. Xem như là rốt cục có điểm chính mình, phong cách chiến đấu. Không cần đang đối chiến bên trong toàn bộ hành trình phi tiêu chiến đấu thời gian mấy ngày thoáng. Một cái đã qua trong lúc này, phong quốc đối với hỏa quốc rơi xuống tối hậu thư. Biểu thị nếu như không giao ra Hatake Sakumo thi thể cùng với bồi thường. Liền đem chính thức tuyên chiến sau đó, hỏa quốc đối với phong quốc tuyên chiến. Hai cái đại quốc liền như vậy tiến vào đối địch trạng thái cục bộ không ngừng xung đột. Quy mô lớn chiến tranh cũng động một cái liền bùng nổ hỏa quốc 643 năm ngày mùng 2 tháng 4 buổi. Sáng hơn 8 giờ tham gia thời chiến trung nhẫn cuộc thi hạ nhẫn. Dồn dập mang theo chính mình giấy chứng nhận. Đi tới ninja trường học tham gia trung nhẫn cuộc thi thi viết. Shiranui Zenma ba người tự nhiên cũng ở trong đó tiến vào trường thi. Giây lát phát quyền, mở thi thời gian cũng rất nhanh tới gần Shiranui Zenma vị trí trường thi chủ giám thị lão sư là. Cái mặt lại trắng lại mới thanh niên, vẻ mặt cẩn thận tỉ mỉ hắn chung quanh nhìn quét một phiên. Một lát khụ hai tiếng, nghiêm nghị nói, cường điệu một lần nữa thi kỳ. Bất luận người nào cũng không muốn thử nghiệm dối trá loại hành vi ngu xuẩn này một khi phát hiện. Dối trá, toàn tổ linh phân chia lý. 2 phút sau, tiếng chuông reo lên, cuộc thi bắt đầu. Vừa dứt lời, trong phòng học lúc này nổi lên từng trận viết vang động đề mục cũng không phức tạp. Cùng tốt nghiệp cuộc thi thời thông thức bài thi gần như. Chỉ là nhiều chút cái khác chương trình học kiến thức căn bản. Shiranui Zenma thậm chí hoàn toàn không có để ở trong lòng dùng mười mấy phút đem phía trước lựa chọn, lấp chỗ trống để từng cái điền xong. Sau đó hắn liền đưa mắt rời về phía mặt sau giải đáp đề, ô, ánh mắt vừa mới quét. Shiranui Zenma trên mặt liền hiện ra mấy phần thần sắc cổ quái nhìn đạo thứ ba giải đáp đề. Hắn không khỏi khẽ nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, này đạo đề là ai ra? Quyển sách này có độc,